Mã Ngọc cùng Tuyết Cơ cũng đã nghe qua, nhưng mà hàng này chỉ có tồn tại trong thần thoại. Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Mã Ngọc lo lắng chủ động hỏi, không bằng chúng ta cũng tiến vào bên trong, có lẽ có thể tìm được đại ca. Mã Hiểu Mai cũng có chút gấp gáp. Tiểu Vũ, không bằng chúng ta lập tức đi vào xem sao. Yên tâm đi, tôi quay lại đây là để nói chuyện này với mọi người. Long Vũ nói, cứ đi theo tôi. Ở trong này tôi còn có một người bạn, chúng ta đi tìm chị ấy trước. Tìm được chị ấy, mọi việc có thể dễ dàng giải quyết. Đối với Kim Phượng, trong lòng Long Vũ luôn có cảm giác thần bí khó lường. Nhất là tu vi của nàng, lại càng khó tưởng tượng. Ban đầu ở rừng Ngô Đồng, Vu Chiến Thiên, Đoan Mục Chính nghe tên của nàng đã sợ mất mật. Bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của nàng. Lập tức Long Vũ dẫn mọi người đi vào bên trong thành Đoan Mục. Sức nóng bên trong thành không hề giảm so với ở rừng cây bên ngoài. Người đi trên đường cũng dự cảm được điều chẳng lành sắp xảy ra. Ai nấy đều ủ rũ. Nhất là dân bản xứ, bọn họ rất khó có thể đi thành khác sinh sống. Sinh tử của bọn họ cùng với thành Đoan Mục cùng tồn vong.